khi học bá xuyên thành tiểu thư IQ thấp. Chương 25, góc truyện audio.com. Buổi tối ăn cơm tất niên xong, người một nhà tụ ở phòng khách xem Xuân Vãn, nói chuyện nhà. PS, là chương trình đặc biệt chào mừng Tết Nguyên đán được sản xuất bởi Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. CCTV, khá giống như gala cười hay gặp nhau của năm bên mình. Con cháu tề tụ, thời điểm chú, bác, chị em trong nhà cắn hạt dưa khó tránh khỏi đua thành tích cuối kỳ của con cái nhà mình. Mỗi năm lúc này, Ôn Đình Hiên cùng Diệp Tân Ý chê ý cơ bản chỉ ở bên cạnh xem. Lúc trước còn có Ôn Khả Nhi để tranh đua, nhưng chung quy không phải người trong nhà, mà nhóm thân thích cũng không đem nàng để vào mắt, mà giữa đám thân thích, người thích khoe nhất ra không ai khác ngoài bác gái của Ôn Niệm Niệm. Con gái nhà bọn họ tên là Ôn Lan, cùng tuổi với Ôn Niệm Niệm, năm nay cũng học sơ tam, là vãn bối ưu tú nhất. Ôn Lan học ở trường quý tộc sơ trung Nam Thành, mỗi học kỳ đều có thể bắt lấy niên cấp hàng đầu. Nghe nói nàng cũng tham gia khảo thí chiêu sinh năm nay của Đức Tân Cao Trung. Muốn nói thông minh, Ôn Lan thật sự thông minh. Thời điểm học tiểu học, cha mẹ mang đi xác định chỉ số thông minh. Thí nghiệm cho thấy IQ 125, cơ hồ có thể nói là thiên tài. Mấy năm nay, bác trai bác gái đối với Ôn Lan cũng là đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Cho học giáo viên tư nhân, luyện đàn tranh, dương cầm, phụ đạo công khóa hàng ngày, chỉ dạy dáng vẻ thân thể, thậm chí còn mời giáo viên nước ngoài, chuyên môn dạy tiếng Anh cùng tiếng Pháp. So sánh với đứa trẻ cùng tuổi, Ôn Lan có thể nói là 10 hạng toàn năng, ưu tú đến cực điểm, chỉ cần chị họ Ôn ở chỗ nào. Trưởng bối liền không nói chuyện điểm số, con cái nhà mình cùng Ôn Lan so, căn bản lấy không ra lời. Lúc này, Ôn Lan đang ở phòng khách đàn dương cầm, Ôn Niệm Niệm xa xa liếc mắt nhìn cô ta một cái. Mặc cái váy thúc eo, tóc buộc đuôi ngựa dài tới đai lưng, tóc mái vuốt cao, lộ ra cái trán trơn bóng. Nhắm mắt lại, nghiễm nhiên một tư thái thanh lệ xuất trần, Ôn Niệm Niệm tiếp xúc với cô ta không nhiều lắm. Trong trí nhớ nguyên chủ khi còn nhỏ, vị chị họ này tựa hồ không phản ứng cô. Chị họ bởi vì từ nhỏ được người chú ý, được người nhà cùng bạn bè phụng lớn lên, trong xương cốt thanh lãnh cao ngạo, người giống như Ôn Niệm Niệm không có tồn tại cảm tưởng như trong suốt. Tự nhiên sẽ không lọt vào mắt của cô ta. Chấm, p, pet có thể đầy đủ là chúng tinh phủng nguyệt, nghĩa là trăng sao vây quanh. Là cái rốn của vũ trụ. Mọi người nhắm mắt lại, nghiêm túc mà lắng nghe cầm khúc của Ôn Lan. Nàng đàn dương cầm đích xác tốt, so với Ôn Khả Nhi gà mờ kia thì trình độ khá hơn nhiều. Ôn Niệm Niệm nghe được ra có bao nhiêu năm bản lĩnh. Khúc hết, mọi người động tác nhất trí vỗ tay. Cô ta xách theo làn váy, rất có dáng vẻ mà đi tới, dịu dàng phục tùng mà ngồi bên người mẹ. Bác gái vỗ vỗ mờ u bàn tay, lộ ra hiểu ý mỉm cười. Lão thái thái thư giác vừa lòng khen ngợi vài câu, nhưng mà cũng không nói quá nhiều. Rốt cuộc, lão thái thái cũng không thường khen người. Có thể được bà Kim Khẩu khen một câu, đã tương đối không dễ. Bác gái nhìn phía bên người Diệp Tân Ý, chê y mặt treo nụ cười hiền lành. Nói, nghe nói Khải Nhi bị bệnh trầm cảm về quê tĩnh dưỡng. Diệp Tân Ý dầu dĩ mà ứng thanh, vâng, nhà đầu này tâm sự nặng, áp lực cũng lớn, ai ra, xã hội hiện đại, con cái nhà ai mà không áp lực. Bác gái xua xua tay, miệng lưỡi vui đùa nói, nhưng cũng không gặp bị bệnh trầm cảm, giống Ôn Lan nhà chúng ta, mỗi ngày trừ bỏ học ở trường thì còn có chương trình học bên ngoài. Báo không ít ban, thư pháp, hội họa, dương cầm, lễ nghi cái gì đều phải học. Nhưng nhà đầu này tâm thái rất tốt, Ôn Lan cười, đối bác gái nói, con biết mẹ là vì muốn tốt cho con thích học tập chính là việc con cảm thấy hứng thú nhất. Nhóm chị em dâu chung quanh sôi nổi gật đầu, khen ngợi phương pháp giáo du xê của bác gái thích đáng. Bác gái mỉm cười nhìn phía Diệp Tân Ý, ra vẻ bình thường. Cho nên, giáo du xê của gia đình đối với con cái thật sự rất quan trọng. Có thể ảnh hưởng cả đời của tụi nó. Tân Ý, không phải chị nói em, giáo du xê nhà các em thật quá không xong. Khó trách hai đứa nhỏ trong nhà đều không thành. Đề cập đến giáo du xê của gia đình, bác gái tự nhiên có quyền lên tiếng nhất. Ôn Lan nhà bà luôn ưu tú như vậy. Đây là kết quả thành công từ giáo du xê của gia đình. Diệp Tân Ý trong lòng đã cực kỳ không thoải mái. Nề hà lão thái thái ở chỗ này, bà cũng không thể biểu hiện khuôn mặt âm trầm ra được. Chỉ có thể miễn cưỡng cười. Đương nhiên không thể so với giáo du xê nhà chị. Em xem, Ôn Khải Nhi, thật sự là mầm tốt. Người còn sống sờ sờ các em lại dưỡng thành bệnh trầm cảm. Em nói một chút xem, các em cũng là cha mẹ, vấn đề này có bao nhiêu lớn. Bác gái như cũ kéo việc nhà. Đúng rồi, có quyển sách có thể đề cử em xem. Tên Con Cái Thiên cũng yêu cầu ba mẹ thiên tài. Chuyên môn nói cách bồi dưỡng con cái. Tươi cười Diệp Tân Ý chê y mặt cũng mau không được. Có lệ mà lên tiếng. Bác gái cổ trách Diệp Tân Ý một phen. Ánh mắt tam giác lại quét về phía Ôn Niệm Niệm ngồi ở một bên. Nghe nói Niệm Niệm học kỳ này tiến bộ rất lớn, rốt cuộc không có đếm ngược từ dưới lên nữa. Đề cập Ôn Niệm Niệm, sắc mặt Diệp Tân Ý mới có chuyển biến. Chê y mặt hiện lên một tia kiêu ngạo. Niệm Niệm tiến bộ rất lớn. Lần trước vinh quang vật lý thi đấu, bà lời còn chưa dứt, đã bị bác gái đánh gãy. Vinh quang vật lý thi đấu, cũng là Ôn Lan không tham gia. Khi đó trận thi đấu vừa lúc cùng thời gian với tọa đàm văn học Anh Quốc. Con bé, cuối cùng vẫn là chọn tọa đàm văn học. Ôn Lan đúng mức mà nói, tuy rằng vinh quang vật lý danh khí rất lớn, nhưng con cảm thấy học tập không thể cứ mãi suy tính hiệu quả và lợi ích. Cho nên con chọn tọa đàm văn học Anh Quốc, bởi vì tri thức không phải dùng để khoe ra. Chính mình học được, mới thuộc về mình. Nhóm thân thích chung quanh vừa lòng nhìn Ôn Lan, sôi nổi gật đầu kêu phải. Bọn họ cũng nghe nói ngốc nữ nhà Diệp Tân Ý thi đua lấy được thành tích bất phàm. Nhưng cũng mất công, Ôn Lan không có dự thi. Nếu Ôn Lan dự thi, còn có thể giành được sao? Tay Diệp Tân Ý nắm chặt miếng táo vừa mới gọt, xương ngón tay đều niết đến trắng bệch. Vốn dĩ Ôn Niệm Niệm lấy được hảo thành tích và có thể có cơ hội duy nhất hòa nhau. Ai có thể nghĩ đến, bác gái này khinh phiêu phiêu một câu, liền làm niềm kiêu ngạo duy nhất của Diệp Tân Ý tất cả tiêu mất. Làm bà một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể nghẹn một bụng hờn dỗi. Lúc này, một vị chị em dâu mở miệng nói, chỉ cần có tiến bộ chính là tốt. Lần này Niệm Niệm khảo thí, nghe Tân Ý vừa mới nói thành tích, so với học kỳ một tiến bộ không ít. Diệp Tân Ý nghe vậy, tâm tình hơi dài, đang muốn ứng hòa, bác gái lập tức nói, đích xác có điều tiến bộ, bất quá thiên về một khoa học tự nhiên của Niệm Niệm không tồi, nhưng tiếng Anh hình như vừa đạt tiêu chuẩn đi, khoa học tự nhiên của Ôn Niệm Niệm đặc biệt là toán học, vật lý, chỉ cơ bản gần tới điểm tuyệt đối, nhưng mà ngữ văn cùng tiếng Anh này, điểm cách vô cùng xa, cô cố ý đè nặng điểm, không đến mức làm tổng điểm quá mức kinh dị. Cô ngó qua Diệp Tân Ý, biết hôm nay mẹ mình ăn một bụng khí, nguyên bản gương mặt hồng nhuận đều tái nhợt, lão thái thái vẫn luôn híp mắt, nghe nhóm chị em dâu trong nhà kéo việc nhà ra nói, cũng không có ngăn cản, nhìn không ra bà có thâm ý gì, hào môn thế gia lục đục với nhau. Đao quang kiếm ảnh, đều kéo việc nhà để ngụy trang, thông đồng, mỗi lần tụ hội, bác gái tự nhiên chuẩn bị nguyên vẹn, con gái, đã thành phân đoạn không thể thiếu ở buổi tụ họp của Ôn gia. Ôn Lan nhà của chúng ta từ nhỏ đã mời giáo viên tư nhân tới dạy tiếng Anh. Thi cuối kỳ, viết văn tiếng Anh còn đạt điểm tuyệt đối, chị em dâu sôi nổi khen, đứa nhỏ Ôn Lan này, thật là ưu tú. Con nhà chúng ta, môn tiếng Anh bằng một phần của Ôn Lan thì đỡ đau đầu. Cùng người nước ngoài giao lưu, hoàn toàn không thành vấn đề. Đúng vậy, giáo viên nước ngoài đều khen đứa nhỏ này, có thiên phú ngoại ngữ. Nói xong, bác gái còn từ trong túi lấy ra một quyển tạp chí tiếng Anh của học sinh trung học. Mở bên trong ra, tìm trang, chỉ một bài văn, nói, đây là do Ôn Lan nhà chúng ta viết. Bài được chọn, Ôn Lan vội vàng mà nói. Ai nha, mẹ, người đem cái này lấy ra làm cái gì nha? chị em dâu sôi nổi. Lan Lan, đây là chuyện tốt, không cần thẹn thùng, để ta nhìn xem, đây là viết văn, này không phải viết văn. Ôn Lan đỏ mặt nói, trình độ viết văn sao có thể lên tạp chí. Đây là văn xuôi, giảng cho mọi người thái độ bồi dưỡng trẻ nhỏ. Sắc mặt chị em dâu chung quanh hơi hơi đổi đổi. Tuy rằng xem không hiểu, nhưng do hai chữ mọi người này, từ ngữ nghe thật cao cấp. Hơn nữa các bà đầu óc bình thường thế tục chưa từng suy nghĩ qua. Nghe thật giống như vô cùng lợi hại. Ôn Niệm Niệm tiếp nhận tạp chí. Nhìn lướt qua, thông thiên lộ ra một cỗ từ bức cách nồng đậm. Nói cao nhã tình thú. Nói lý tưởng, nói nghệ thuật, nhưng chung quy chỉ là sách báo tiếng Anh của thiếu nhi thôi. Dùng từ thiển bạch, ngữ pháp đơn giản, nãi nãi thấy Ôn Niệm Niệm đang xem thiên văn chương kia. Về tủm tỉm hỏi, Niệm Niệm, con có thể hiểu chị họ viết gì sao? Ôn Niệm Niệm buông tạp chí, khiêm tốn mà nói, có thể xem hiểu một ít. Bác gái cười cười, Niệm Niệm, không hiểu cũng không nên bảo hiểu nha. Nãi nãi con chính là tinh thông nhiều ngoại ngữ, tiếng Anh càng là không nói chơi, để ý nãi nãi thử con. Diệp Tân Ý lạnh lùng nói, đó cũng chỉ là sách báo của học sinh trung học, Niệm Niệm không phải học sinh trung học sao? Sao lại xem không hiểu? Bác gái vẫn duy trì dáng vẻ phong độ như cũ. Học sinh trung học cũng phân trình độ cao thấp, trình độ này của Niệm Niệm điểm tiếng Anh, vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Đúng lúc này, Gia Gia vẫn luôn trầm mặc ngồi ở bên cạnh đọc sách. Bỗng nhiên giơ giơ sách trong tay lên. Đối Ôn Niệm Niệm nói. Niệm Niệm, sách này là của cháu. Nói về cái gì đó. Gia Gia nửa chữ đều xem không hiểu. Tới cùng Gia Gia nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều hướng về Gia Gia Ôn Triết. Chỉ thấy ông mang kính lão. Trong tay cầm một quyển tiếng Anh thật dày. Chợt mắt thấy lên. Không giống như là sách báo của trẻ con, Ôn Niệm Niệm trong lòng lột bột, Gia Gia từ đâu kiếm được cuốn sách chuyên tác tiếng Anh. Lượng tử cơ học và nguyên lý lỗ đen cô mới đọc xong đem ra. Ba, người đang xem cái gì vậy? Bác gái tò mò hỏi. Gia Gia đem sách trong tay mở ra, bên trong chi chít chữ cái tiếng Anh, tìm được ở thư phòng. Sách này hẳn là của Niệm Niệm đi. Nha, mặt chê y còn có bút ký. Quả nhiên, chê y sách này có bút ký chú giải. Còn vẽ đồ kỳ phức tạp. Diệp Tân Y thấy thế. Lập tức nói, đúng đúng, ba, đây là sách của Niệm Niệm. Con cùng Đình Hiên ngày thường đều vội. Thư phòng cơ bản đều là để Niệm Niệm dùng. Ý cười chê y mặt bác gái trầm trầm. Hỏi, Niệm Niệm, đây là sách gì? Ôn Niệm Niệm nhàn nhạt nói. Sách vật lý. Cả nhà đều biết thành tích khoa học tự nhiên của Ôn Niệm Niệm tốt. Cho nên sách này của cô không ngoài ý muốn chút nào. Nhưng ngoài ý muốn ở chỗ sách này thế nhưng toàn tiếng Anh. Bác khác chọc chọc mắt, lãnh đạm hỏi, Niệm Niệm, sách này, cháu có thể hiểu từ đơn ở chế ý đó sao? Ôn Niệm Niệm khiêm tốn mà cười. Bộ phận thuật ngữ thâm thúy chuyên nghiệp, vẫn phải dùng từ điển. Lời này của cô được khắc chế. Nhưng xem bút ký viết ở chế y sách liền biết có thể xem hiểu bộ phận lớn. Khóe miệng bác gái liệt liệt. Đối Ôn Lan nói, Lan Lan, con cũng xem thử sách của em họ. Giúp em kiểm tra bút ký một chút. Có sai ở đâu không? Hai chị em, học tập chính trợ giúp lẫn nhau. Ôn Lan nghe lời, tiếp nhận chuyên tác tiếng Anh trong tay Gia Gia. Vì tiện mở ra mục lục, liền đem cô ta vào thế khó. Đây từ đơn này cũng chưa gặp qua, đã hoàn toàn vượt qua trình độ của học sinh trung học. Ôn Lan vẫn là không tin, cắn răng tiếp tục lật vài tờ sau, chắc chữ chi chít, tựa như những con kiến bò trước mắt, trừ bỏ một ít is cùng a đơn giản, liên tiếp từ bên ngoài. Cô ta một chữ đều xem không hiểu, càng đừng nói bút ký tiếng Anh mà Ôn Niệm Niệm viết sở bên cạnh. Một khắc kia, sắc mặt Ôn Lan trở nên nan kham vô cùng. Cách chương.